anh không thấy bản thân quá vô dụng à, vậy con Cao tiểu thư? 3 năm chăm sóc con trai Mục Anh Húc, sao cô chưa được danh phận Mục phu nhân? Bác sĩ các anh ngoài dùng tay cứu người, còn biết dùng miệng chửi người hả? Cao Chữ Mộc tức giận xô đổ cốc cà phê trên bàn. Ôn Thế nhìn chất lỏng màu đen đọng trên sàn. Hắn vẫn không ưa mẫu phụ nữ thô lỗ. Chỉ có Uông Thứ Hạ của hắn mới có những nét nữ tính mà con gái thời nay thiếu hụt. Tôi nhắc lại lần cuối. Chuyện của Cao Chữ Tịch không liên quan Cao tiểu thư. Thân phận hiện tại của cô ấy không còn dính dáng đến cô và Mục Anh Húc. Hai người vui lòng đừng làm phiền đến chúng tôi. Ôn Thế bỏ đi trước đôi mắt tức giận của Cao Chữ Mộc. À cắn môi muốn rướm máu. Giận dữ khiến à thiếu cảnh giác. Không hề biết bên ngoài quán, Mục Anh Húc đã chứng kiến cuộc gặp gỡ của à và Ôn Thế. Khách chương.